Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2373, người lúc ấy rõ ràng Phương Trình Thức à. Lão bản, người đã chạy đi đâu? Tô Vân đẩy cửa đi ra, gặp Trịnh Nhân đang cùng người bệnh nói chuyện, có chút khóc cười không được. Hàng này thật là một khác, cũng không chịu nhàn rỗi. Trừ bưng thứ năm bản ngoại khoa học nhìn thời điểm coi như là yên lặng ra. Thời điểm khác cũng khắp nơi gây chuyện. Khoa cấp cứu nằm viện tổng liền không đủ người. Phỏng đoán hắn là duy nhất một. Cái gì người bệnh? Lòng trước khu đau đớn. Tất cả loại kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Ta đề nghị người bệnh làm một cái đồng vị làm kiểm tra xem. Trịnh Nhân nói. Nhưng cái này cái kiểm tra xong xem có chút quý. Đang suy nghĩ muốn không muốn làm vận động bàn là thí nghiệm. Người hoài nghi là tim ích tổng hợp. Chứng, Tô Vân không hiểu hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đối với lần này, Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Ích tổng hợp chứng lại kêu làm nhỏ mạch máu tính tim quặn đau. Loại bệnh này lấy lặp đi lặp lại phát tác lòng buồn bực ngược đau. Động mạch vành tạo ảnh hoặc mạch vành CT bình thường mà vận động bàn là thí nghiệm dương tính thành. Tự lâm sàng chẩn đoán tiêu chuẩn. Trước mắt bị lâm sàng bác sĩ rộng là tiếp nhận nguyên nhân là động mạch vành nhỏ mạch máu nhỏ trước. Năng chướng ngại tạo thành cơ tim thiếu máu. Nhưng tiếp nhận là tiếp nhận. Vậy được xem tình huống không phải. Chân chính có thể vì si cha. Loại bỏ ích tổng hợp chứng người bệnh tương đương thiếu. Dẫu sao vận động bàn là thí nghiệm có một phần vạn đến hai có khả năng xuất hiện dung tâm. Đưa đến người bệnh tử vong, mà đồng vị làm kiểm tra là tương đương vắng vẻ kiểm tra hạng mục. Thu lệ phí tương đối cao, làm gì cũng phải cân nhắc chi phí vấn đề. Cũng là tương đương bất đắc dĩ. Lão bản thật đúng là nhiều chuyện. Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Chẩn đoán căn cứ là cái gì? Tô Vân hỏi, làm lụng sau khó chịu. Thời gian dài lòng trước khu đau đớn. Uống axit nitric cam dầu không gặp rõ ràng chậm tách ra. Trịnh Nhân nói, có thể cân nhắc là ích tổng hợp chứng. Nếu lại tra một chút xem. Bây giờ bác sĩ, không làm kiểm tra cũng không biết xem bệnh sao. Nữ giám đốc nhỏ giọng than khổ. Tô Vân vừa định hủy bỏ nhà mình lão bản quan điểm. Bất kể là có phải hay không ích tổng hợp chứng, chuyện kế tiếp tương đương phiền toái, hay là trở về xem thứ năm bản bên ngoài khoa học tốt. Có thể hắn vừa nghe đến nữ giám đốc than khổ, nhếch miệng lên, lộ ra một tia sáng rỡ nụ cười. Lão bản, ta cảm thấy ngươi chẩn đoán đối với. Tô Vân cười nói, sau đó... Hắn mặt mỉm cười cho nữ giám đốc và người bệnh giảng giải một lần cái gì là ích tổng hợp chứng. Nữ giám đốc căn bản không tin. Nàng suy nghĩ cái bệnh này tên liền không đứng đắn. Ích là không xác định là cái gì ý nghĩa đi. Học sinh cấp 2 đều biết. Ở phương trình thức bên trong ích liền đại biểu không biết. Rõ ràng hai nguyên một lần phương trình có thể dùng ích. Nhưng xem bệnh ngươi đặc biệt nói cho ta là ích. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Bác sĩ đều không xác định. Vậy còn có cái gì dễ nói? Chẳng lẽ còn nếu lại hoa hơn mấy ngàn tiền? Đi cầu rõ ràng cái này ích sao? Bất quá nàng vẫn là rất cẩn thận. Không dám ở 912 bên trong tùy tiện tiện đắc tội với người. Nữ giám đốc lòng tràn đầy mất hứng trầm mặt nói mình đi xin phép một chút. Lại làm bộ như lơ đãng nhìn một cái Trịnh Nhân ngược bài. Liền từ khoa cấp cứu rời đi. Càng nghĩ càng không thoải mái. Vậy danh bác sĩ thật nhỏ. Nhìn thật giống như 30 cũng chưa tới. Sẽ cái len sợi. Lãnh đạo, ta mang một cái công chức xem bệnh. Nàng đã thông thượng cấp lãnh đạo điện thoại. Cầm cái này sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Càng nói càng là tức phẫn. Tức giận bên trong hoàn mang điểm ủy khuất. Người tốt thật là làm không được. Bởi vì đáng thương nàng một người lôi kéo cái đứa nhỏ đi học không dễ dàng. Cho nàng một phần việc làm. Ai nghĩ được bệnh lười luôn là phát tác, quét dọn cái vệ sinh cũng không muốn làm, cái này cũng không được, nàng chẳng lẽ còn muốn lên thiên sao? Kể xong sau đó, nữ giám đốc nói đến, khoa cấp cứu có cái họ Trịnh bác sĩ, không nói là cái gì ích tống hợp chứng, phải làm đồng vị làm kiểm tra. À, ta nhìn một cái ngược bài, kêu Trịnh Nhân, căn bản không phải khoa phóng xạ, là khoa an thiệp. Nàng đè trong lòng tức giận nói, điện thoại vậy mặt, dịch vụ công ty chủ quản 912 nghiệp vụ Huệ quản lý gật đầu một cái. Ta hỏi một chút 912 người, xem vị này khoa can thiệp Trịnh bác sĩ là ý gì. Cúp điện thoại, Huệ quản lý cảm thấy có chút chán ghét, chuyện gì cũng tìm mình, một cái thông thường bên ngoài mời nhân viên bị bệnh, còn muốn tìm mình ký tên xin làm kiểm tra. Không có bảo hiểm xã hội sao? Mình không biết xem bệnh sao? Hiện tại lại là ó. Bị người theo dõi đi. Đây nếu là lừa bịp tiền. Mặc dù công ty không sợ, hàng năm chuyện tương tự tình cũng không nhiều, nhưng gặp chính là phiền toái. Tóm lại, Huệ quản lý cảm thấy công ty đã làm hết tình hết nghĩa. Tên kia bên ngoài mời nhân viên mình cũng biết, hình như là một cái độc thân mụ mụ, một điểm này cấp dưới quản lý nói qua, nghe nói nàng ở thật nhiều làm sống, làm liền lòng trước khu đau đớn, cho nên bỏ mặc ở đâu làm việc cũng không làm được thời gian quá dài. Nghe nói có một người còn đau đi thẳng tới bệnh viện, mà ngồi xe cấp cứu 120 vừa mới tới bệnh viện là tốt. Loại người này ai dám muốn, chính là cấp dưới nghiệp vụ quản lý chuyện hơn. Không có sao nếu không phải là gán người tốt lành gì. Tên này đụng phải một cái ngu đần bác sĩ, tốt bụng làm thành chuyện xấu đi. Muốn làm kiểm tra, 912 có vô số kiểm tra hạng mục có thể cung cấp lựa chọn. Mấy chục ngàn đồng tiền ném vào, ngay cả một nước cũng xem không thấy. Một cái khoa can thiệp bác sĩ chạy đến khoa cấp cứu đi quấy rối thì phải hơn xài nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ, Huệ quản lý có chút phiền não. 912 hậu cần, cơ quan ngược lại cũng có chút qua lại. Chỉ là nên tìm ai đó. Tìm người quá nhỏ, sợ là không đè ép được lâm sàng bác sĩ mù làm. Nếu là tìm quá lớn, còn không trị giá làm. Dẫu sao nói một cách thẳng thừng cũng chính là chục nghìn đồng tiền chuyện nhỏ. Thà chịu thua kiện cũng không thể tìm chủ quản hậu cần Quách viện trưởng. Vậy thì tìm tổng vụ chỗ lý khoa trưởng đi. Vậy cán bộ cấp khoa, không lớn không nhỏ, còn có thể lên trên phê bình. Ước lượng hồi lâu, Huệ quản lý cầm điện thoại di động lên tìm được lý khoa trưởng điện thoại đánh tới. Lý khoa trưởng sao? Ta là Tiểu Huệ, có cái chuyện này tư vấn một chút. Đây không phải là nổi danh bên ngoài mời nhân viên nói không? Thoải mái, chúng ta quản lý tốt bụng mang đi kiểm tra. 64 xếp CT cũng làm, không phát hiện vấn đề gì. Đúng, tâm điện vậy không có sao. Hẳn không phải là bệnh ở động mạch tim. Có thể ở khoa cấp cứu thời điểm, gặp phải một cái khoa can thiệp bác sĩ. Không nói phải làm gì đồng vị làm kiểm tra. Đúng vậy, là khoa can thiệp. Huệ quản lý mới vừa nói xong khoa can thiệp, điện thoại vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Ngài nói, cũng không phải là khoa cấp cứu bác sĩ. Không phải chạy đến khoa cấp cứu đi hạ chẩn đoán. Đây cũng quá làm loạn. Chúng ta, Huệ quản lý lại tiếp tục dài dòng trước. Ếch, các nàng theo ta báo cáo thời điểm nói nhìn một cái. Là một cái họ Trịnh bác sĩ. Đúng, kêu Trịnh Nhân, là khoa can thiệp. Điện thoại vậy mặt nói một câu cứ dựa theo ông chủ Trịnh nói làm. Sau đó liền vội vàng cúp điện thoại. Ngoặc kép, Huệ quản lý cầm điện thoại di động, sợ run hồi lâu. Ông chủ Trịnh, trong bệnh viện chỉ có đại hạng mục người mới có thể gọi chi là lão bản. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá Huệ quản lý rất cẩn thận trước cho cấp cứu vậy mặt gọi một cú điện thoại. Để cho thủ hạ nghiệp vụ quản lý ứng phó trước, mình lập tức liền đến.